Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513, ngoài ý muốn tương phùng. Vào buổi trưa, Đường Tu gặp được vẻ mặt sắc mặt vui mừng Lý Lao Sơn. Lệnh Đường Tu giờ khóc giờ cười là, Lý Lao Sơn chỉnh phô trương rất lớn, ước chừng 16 vị thân mặc tây trang màu đen. Mang kính mắt màu đen bảo tiêu, đón nhận hắn lúc vừa may ở một quán rượu cửa chính. Dẫn tới không ít người liên tiếp chú mục, còn tưởng rằng là đóng phim đi. Lý lão ca, ta có thể hay không khiêm tốn một chút? Đường Tu ăn mặc hiu nhàn trang, mang mũ lưỡi chai, trên mặt đồng dạng mang một cái hắc sắc kính mắt lớn. Hắn mặc đồ này, chủ nếu là bởi vì lúc buổi sáng cùng cô Đường Mẫn đi dạo phố thời điểm, gặp được vô số người vây xem. Dù sao, lúc này không giống ngày xưa. Khởi điểm có Ma Đô Đại học đón người mới đến trong dạ tiệc trận kia đàn cổ đàn hát. Lại có sau lại Tinh Thành Bệnh viện Đông Y Tiểu Thần Y xem mạch. Khiến cho hắn hiện tại liền cùng Minh Tinh giống như. Không đúng, hắn hiện tại thậm chí so với Minh Tinh đều hòa. Lên tới 80 tuổi bác gái, nhỏ đến mười mấy tuổi thiếu niên, chỉ cần là nhận ra Đường Tu, đều rối rít hướng hắn chào, đòi ký tên cùng yêu cầu chụp ảnh chung người, càng là vô số kể. Lý Lao Sơn nhếch miệng cười nói, Đường lão đệ, ta đây lúc đó chẳng phải không có biện pháp nha, mang theo ngư chàng cổ kiếm, ta sợ hữu tâm nhân biết di chuyển oai tâm tư a. Ngược lại là ngươi, làm sao khiêm tốn thành bộ dáng này? Nếu không phải là nhãn lực ta quá độc, đối với ngươi cũng hết sức quen thuộc, ta còn thực sự không nhận ra ngươi. Đường Tu cười khổ nói, ta còn ngại như vậy không đủ khiêm tốn đâu. Từ ta ở Tinh Thành Bệnh viện Đông Y xem bệnh video bị truyền tới trên Internet về sau, xuất môn đều cùng chịu tội giống như. Đi đến chỗ nào đều có thể có người nhận ra ta tới. Hiện tại ta đều hận không thể đi quốc một chuyến. Đem mình gương mặt này cho thật tốt chỉnh dung. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Lao Sơn lên tiếng cười nói. Ngươi ở đây Tinh Thành Bệnh viện Đông Y xem bệnh video. Ta cũng nhìn, cực kỳ khen, nhất là phía sau muốn quyên tiền mẩu đối thoại đó. Quả thực ấm áp đến trái tim của ta tử. Lão ca ta mặc dù đang phương diện y học không có gì chiến tích, nhưng ta có một viên thật hữu nghị chi tâm a. Cho nên, ta cũng hướng Tinh Thành Bệnh viện Đông Y chính là cái kia quý cúng một chiều. Khoan hãy nói, Tinh Thành Bệnh viện Đông Y quan phương website khiến cho cái kia quý chuyên mục. Còn thực là không tồi, đầy đủ trong suốt. Cũng đầy đủ lệnh quyên tiền người hảo tâm yên tâm. Đường Tu cười khổ nói. Quyên tiền sự tình. Coi như là ta vô tâm lại làm chuyện tốt a. Được rồi. Chúng ta không nói cái đề tài này. Nói một chút kế tiếp trong lòng đất đấu giá hội. Tổ chức địa chỉ đến cùng ở đâu? Lý Lao Sơn nói rằng. Tổ chức địa điểm rất bí mật. Bí mật đến ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi địa phương. Đi theo ta đi, bây giờ cách đấu giá hội còn có không đến thời gian 2 tiếng. Chúng ta dành thời gian, 2 điểm phía trước chạy tới không thành vấn đề. Vĩnh Định Sông, đế đô ngũ đại thủy hệ một trong, hải hà ngũ đại thủy hệ trung lớn nhất một chi, thành phố khu vực lớn nhất thủy hệ, mà cử hành trong lòng đất đấu giá hội, chính là ở Vĩnh Định trên sông. Lý Lão Ca, ngươi nghĩ sai rồi a. Chúng ta thật muốn cưỡi cái này thuyền gỗ nhỏ đi tham gia trong lòng đất đấu giá hội. Nào đó khu vực bên bờ sông, Đường Tu cổ quái nhìn trước mắt hơn 10 chiến thuyền gỗ nhỏ. Cùng với những cái này mang theo tai nghe, thân mặc tây trang màu đen đại hán, giọng nói có chút khó tin hỏi, Lý Lao Sơn nhếch miệng cười nói, thế nào, không nghĩ tới a. Tư đồ gia tộc cử hành mỗi một giới trong lòng đất đấu giá hội. Đều sẽ làm người ta kinh thán không thôi. năm nay mới động tác võ thuật đẹp mắt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thấy không, phía trước cái kia hoa đi lại trên thuyền nhỏ, mấy người kia ta biết, bọn họ cũng là trước tới tham gia đấu giá hội. Đường Tu thả mắt nhìn đi, gật đầu thở dài nói, đích thật là đủ mới lạ. Cái này Tư Đồ gia tộc nhân thật đúng là não đại động mờ. Đi thôi, nếu chúng ta không đến nhầm địa phương, liền trực tiếp đến đấu giá hội hội trường nhìn. Ta còn thực sự muốn kiến thức một chút, nơi đó là cảnh vật gì cảnh. Lý Lao Sơn mỉm cười, cùng Đường Tu kề vai đi tới lên thuyền cửa về sau. Liền bị những cái này trông coi thuyền bè người ngăn lại. Một tên trong đó đại hán kiểm tra qua Lý Lao Sơn giao cho bọn họ thiệp mời. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, Lý tiên sinh, ngài tối đa chỉ có thể mang 3 người lên thuyền. Ta biết, Lý Lao Sơn gật đầu, cùng Đường Tu cùng nhau leo lên thuyền nhỏ về sau, rồi hướng trong đó 2 vị bảo tiêu ra dấu một cái. Sau đó một nhóm 4 người cưỡi thuyền nhỏ, hướng phía giữa sông xa hoa đi đi. Sau 10 mấy phút, Đường Tu cuối cùng là thấy được đấu giá hội hội trường quang cảnh. Nhìn rộng rãi hà đảo chính giữa, bị người lâm thời xây dựng vượt qua mặt sông cao nửa thước ngôi cao. Mà chu vi đầy từng cái thuyền nhỏ, mỗi con thuyền nhỏ đều bị xích sắt trói chặt. 2 tầng càng là lan tràn đến bên bờ. Lý lão ca, chứng kiến tràng diện này, ta cũng là say. Đường Tu dở khóc dở cười lắc đầu, nhịn không được cảm thán nói. Lý Lao Sơn ngược lại là cảm thấy rất mới mẻ, cười hắc hắc nói, đích xác rất thú vị. Nhìn cái kia từng cái trên thuyền nhỏ, không ít người đều có chút quen mặt, thậm chí có mấy vị vẫn là biết người quen. Đúng, chúng ta tới muộn, sợ rằng phải phách ở phía sau a. Bất quá cũng không còn sự tình, không ảnh hưởng được chúng ta đấu giá. Đường Tu lắc đầu cười nói, ta chính là theo tới được thêm kiến thức, thuận tiện nhìn ngươi cùng vị kia ý đồ đạt được ngươi ngư trường kiếm gia hỏa so chiêu một chút. Ở tài lực phương diện liều mạng, loại này phòng đấu giá, sợ rằng đối với ta hữu dụng không nhiều lắm. Đúng, đấu giá hội bên trên, nếu như ngươi chuẩn bị không đủ tiền, ta có thể cho ngươi mượn điểm. Lý Lao Sơn thấy buồn cười nói, Đường lão đệ nói đùa. Tuy là Thịnh Đường tập đoàn sắp tới kiếm không ít tiền, nhưng cần tiền địa phương càng nhiều. Ta xem với ngươi vay tiền coi như. Yên tâm đi, lần này ta chuẩn bị tiền nhiều đủ. Nếu như vượt qua dự tính của ta, cái kia ngư trường kiếm coi như là tốn hao đại giới tiễn bán rồi. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, ngươi thật cam lòng? Lý Lao Sơn nói rằng, có chút luyến tiếc. Nhưng mỗi kiện đồ vật đều có giá trị của nó, vượt qua cái kia giá trị, lại tiếp tục dùng tiền mua sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Lý lão ca cầm được thì cũng buông được, quả nhiên là nhân trung hào kiệt, đáng tiếc không có rượu, bằng không ta nhất định phải mời ngươi một ly. Lý Lao Sơn cười quái dị nói, người nào nói không có rượu? Ta dám nói không nên lời 3 phút, tuyệt đối sẽ có người nâng cốc đưa đến chúng ta trước mặt. Có tin hay không? Đường Tu kinh ngạc nói, còn sẽ có người cho chúng ta tiễn rượu. Thiệt hay giả a? Lý Lao Sơn chỉ mấy cái đang ở hoa động thuyền nhỏ. Cười nói, nhìn thấy chưa? Cái kia mấy con thuyền nhỏ phải là cho đến khách nhân thả lỏng trà tiễn rượu tiễn mâm đựng trái cây. Món điểm tâm ngọt, Tư Đồ gia tộc tộc nhân có một điểm giống nhau, chính là đặc biệt thích luồn cúi, làm người xử thế chu đáo. Nghe nói mỗi một giới trong lòng đất đấu giá hội, đều sẽ lệnh khách nhân có loại xem như ở nhà cảm thụ. Quả nhiên, mấy phút sau, một con thuyền nhỏ hoa đi được Đường Tu chỗ ở thuyền nhỏ bên cạnh. Một vị tinh trang đại hán cầm dây thừng, đem thuyền nhỏ cố định ở xích sắt bên trên về sau, hướng về phía Lý Lao Sơn 4 người ôm quyền nói rằng, chư vị, hoan nghênh các ngươi tới tham gia đế đô đấu giá hội. Ta Tư Đồ Gia đang ở kiểm kê sắp sửa bán đấu giá vật phẩm. Nếu như các ngươi cũng mang đến muốn bán đấu giá vật phẩm, có thể ở chỗ này của ta lĩnh một phần mẫu đăng ký. Sau đó đem đồ đạc giao cho ta. Định ngó sau đó, biết hỏi thăm các ngươi đến cùng bán hay không. Chấm ngoặc kép, Lý Lao Sơn từ một vị bảo tiêu trong tay tiếp nhận hình chữ nhật hộp gỗ. Đưa cho tên kia Tư Đồ Gia đại hán về sau. Viết vào một phần tư liệu, cùng đối phương ký tên tốt hiệp nghị ủy thác. Sau đó lại tiếp nhận đối phương đưa tới nước trà cùng rượu cất. Thậm chí còn có mâm đựng trái cây cùng điểm tâm các thứ. Tư Đồ Gia an bài, hoàn toàn chính xác, thật không tệ. Chỉ bất quá, đế đô những cái này đại gia tộc ta đều nghe nói qua một chút. Nhưng cái này Tư Đồ gia tộc, ta làm sao chưa có nghe nói qua? Đường Tu đợi cho đối phương ly khai, thấp giọng dò hỏi. Lý Lao Sơn cười nói, Tư Đồ gia tộc dù sao cũng là kỳ môn người, thành viên gia tộc cũng không phải là rất nhiều. Mặc dù gia tộc này sở hữu cực kỳ khổng lồ tài phú, cũng có rất sâu mạng giao thiệp Internet, nhưng gia tộc bọn họ dù sao không phải thiệp chính. Hơn nữa tộc nhân mỗi một người đều phi thường khiêm tốn, cho nên mới không có danh tiếng gì. Bất quá, người cũng coi khinh gia tộc này. Ta dám nói, đế đô những cái này cỡ trung gia tộc và Tư Đồ gia tộc so với, sợ rằng đều sẽ tám lạng nửa cân. Lợi hại như vậy, Đường Tu kinh ngạc nói. Lý Lao Sơn nói rằng, kinh doanh trăm năm gia tộc đều có thể sở hữu phi thường thâm hậu nội tình, mà Tư Đồ gia tộc kinh doanh năm cân nhắc đâu chỉ trăm năm. Nghe nói chính là náo động niên đại, Tư Đồ gia tộc đều cực lực trong ẩn núp, thật to tránh khỏi gia tộc tổn thất. Sau lại cải cách hồng thủy, đồng dạng không có đối với gia tộc bọn họ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Cho nên, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ Tư Đồ gia tộc. Nói đến đây, Lý Lao Sơn thanh âm đè thấp không ít, tiếp tục nói rằng, Đường lão đệ, ngươi là người tập võ, nên biết hiện tại những gia tộc kia, nhìn chúng không chỉ là có tài phú cùng tộc nhân nắm trong tay quyền lợi. Trong đó còn có một bộ phận rất lớn nhân tố, là gia tộc võ giả thực lực và số lượng bao nhiêu. Mà ta nghe nói, Tư Đồ gia tộc cũng là võ học thế gia, tộc nhân từng cái đều là đỉnh đầu một cao thủ. Đường Tu gật đầu nói rằng, mới vừa cho chúng ta đưa tới đồ vật vị kia Tư Đồ gia tộc thành viên thì có tốt thân thủ, sợ rằng Lý lão ca thân thủ của ngươi cùng đối phương so với đều hơi kém. Lý Lao Sơn lúng túng nói, ta cái kia chút thực lực, Đường lão đệ ngươi thì khỏi nói, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ đâu. Bình thường cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó mấy cái tiểu lưu manh. Gặp phải cao thủ chân chính, nhân gia tam quyền lưỡng cước đều có thể đem ta đánh ngã. Đường Tu mỉm cười, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến 2 giờ đồng hồ. Theo không ngừng có thuyền nhỏ chạy tới, trước tới tham gia đấu giá hội khách nhân, ngồi thuyền nhỏ số lượng vượt qua trên trăm đầu. Nói cách khác, lần này tới tham gia đấu giá hội khách nhân, ít nhất đều có trên trăm vị. Không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Lý Lao Sơn chứng kiến một vị khoác màu đỏ áo gió, đạp màu đỏ bì ngoa, một thân hỏa phục màu đỏ nữ tử đạp thượng hà nói ở giữa xây dựng ngôi cao. Đụng một cái Đường Tu cánh tay nói rằng, Đường Tu phóng tầm mắt nhìn tới, sắc mặt nhất thời ngẩn ngơ. Tại sao là nàng? Đường Tu giơ cánh tay lên, xoa xoa hai mắt của mình. Kết quả phát hiện mình căn bản là không có nhìn lầm. Vị kia một thân áo đỏ nữ tử chính là Âu Dương Lộ Lộ. Nhưng mà, Đường Tu kinh ngạc còn không có kết thúc, càng làm cho hắn không có nghĩ tới một người xuất hiện. Cái này nhân loại Đường Tu rất quen thuộc, đã từng thống hận, đã từng căm thù, đã từng hận không thể đem nàng đánh cho một trận nhân vật. Đường lão đệ, ta đối đầu tới. Lý Lao Sơn đụng một cái Đường Tu Thấp nói rằng, ngày hôm nay vé tháng thứ tự giảm xuống 3 cái thứ tự. Tĩnh Dạ có phải hay không chỉ đổi mới một cái chương tiết là đủ rồi a? Dầu lớn gạch dưới bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.